Vạn Cổ Chí Tôn, chương 22, Tiểu Phong Lâm, 2, Góc Truyện Audio.com, thiếu nữ khóc nước mắt như mưa, cả người bị nam tử kéo trên đất. Đúng lúc này, trong mắt tên nam tử kia lóe ra một tia ngạc nhiên, tựa hồ hơi mờ mịt nhưng lập tức lộ ra hung mang, quát lên. Tiểu tử, lập tức cút cho ta, thiếu gia muốn làm việc. Cứu ta, thiếu nữ kêu thống khổ từ trên đất truyền đến, khiến người ta thương tâm gần chết. Lý Vân Tiêu hơi dương đôi mắt lộ ra một nụ cười. Yên tâm đi bảo bối, rất nhanh sẽ tới cứu ngươi. Thiếu nữ trong mắt vui vẻ, vội vàng giãy giụa từ trên mặt đất bò lên, cũng không kịp nhớ che khuất da thịt trắng như tuyết hướng Lý Vân Tiêu chạy tới. Lúc này trong mắt nam tử kia cũng không tự kìm hãm được lộ ra vẻ vui mừng, nhưng vẫn như cũ giả ra dáng vẻ hung ác. Tiểu tử, ngươi dám cùng bổn thiếu gia cướp nữ nhân. Ngươi biết ta là ai không? Ta chính là con trai của cấm vệ quân thống lĩnh Lưu Tư Tề Lưu Nhất Thiên. Há, hóa ra là Lưu Nhất Thiên. Lý Vân Tiêu đột nhiên quay đầu nhìn về cô gái kia cười nói. Ta nói cứu ngươi, không phải ta cứu, mà là bọn họ. Hả, bọn họ, thiếu nữ cùng nam tử đều sững sờ, đột nhiên từ trong rừng cây thoát ra một đám người, đem ba người bao quanh. Trần Chân cầm đầu giận dữ hét, Lưu Thiên Nhất ngươi lại làm ra việc táng tận thiên lương như vậy. Phòng lão sư chuyện vừa rồi ngươi đều nhìn thấy tiểu tử này quả thực chính là xúc sinh. Thời điểm hơn 10 người xuất hiện, Lưu Nhất Thiên bỗng nhiên thầm nói không xong, trong lòng biết phải gặp rắc rối. Nghe được Trần Chân nổi giận gầm lên một tiếng phong lão sư cả người càng là giật mình một cái, sợ đến hai chân như nhũn ra. Hắn dựa vào ánh trăng nhìn kỹ lại, cầm đầu là một trung niên nam tử tức giận đến tóc đứng chổng ngược chính là giáo sư, có lẽ là giáo viên kỷ luật của học viện, biệt hiệu gọi sát thần Phong Bất Bình. A, hắn sợ đến liền lùi lại vài bước đặt mông trực tiếp ngồi trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì, tại sao lại như vậy? Không chỉ là hắn, còn có cô gái kia cũng triệt để bối rối. Ngay cả đám người Lam Phi núp trong bóng tối chuẩn bị bất cứ lúc nào lao ra cũng là từng cái mắt choáng váng, làm sao thầy chủ nhiệm lại đến rồi? Lưu Nhất Thiên, người tên xúc sinh này, bóng người Phong Bất Bình lóe lên, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt liền nghe một hồi tiếng tát tai mạnh mẽ cả người Lưu Nhất Thiên kêu thảm một tiếng, bị tát bay ra ngoài. Không thể bỏ qua tên xúc sinh này, mọi người cùng nhau đánh chết hắn. Đánh chết Lưu Nhất Thiên tên Lưu Manh cưỡng gian học muội này. Hàn Bách hét lớn một tiếng, toàn bộ người trong rừng cây đều bị kinh động, không ít khí tức hướng về bên này lao tới. Trần Chân càng là mang theo hơn 10 người vọt tới, ở địa phương Lưu Nhất Thiên bị đập bay hạ xuống, truyền đến một trận tiếng đánh đập cùng tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Người không sao chứ, Phong Bất Bình hướng cô gái kia hỏi. Người tên là gì, làm sao sẽ cùng tên xúc sinh kia cùng nhau? Cô gái kia cũng triệt để choáng váng, ngơ ngác không biết trả lời như thế nào. Ta tên Mộng Vũ. Này, cái này, bảo bối đừng sợ, xem ngươi sợ hãi đến cả người là mồ hôi lạnh. Lý Vân Tiêu cười híp mắt đem Mộng Vũ kéo vào trong ngực. Có ca ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt ngươi. Một tay gắt gao xoa eo thon nhỏ của Mộng Vũ, mặc cho nàng giãy giụa như thế nào cũng không thể thoát thân. Một tay khác càng là trắng trợn không? Góc Truyện Audio.com, kiêng dè gì sờ loạn lên người nàng. Xiêm y của Mộng Vũ đã tổn hại rất nhiều, tay của Lý Vân Tiêu rất nhanh liền tiến vào, ở trên hai vú qua lại nhào nặn thoải mái tới cực điểm. Ngươi, Mộng Vũ hoảng hốt mắc cỡ đến sắc mặt đỏ chót, nàng bị Lý Vân Tiêu kéo vào trong ngực thân thể chặn lại tầm mắt của Phong Bất Bình, nàng lại không dám lớn tiếng gọi ra, chỉ có thể liều mạng giãy giụa. Nhưng khí lực của đối phương lại quá lớn, bất luận nàng dùng sức làm sao, đều không tránh thoát được, trên hai vú trước ngực truyền đến từng trận cảm giác khác thường, hai điểm đỏ sẫm càng là bị xoa nắn đến tê dại lên, hầu như muốn ngâm ra ngoài. Ô, nàng đã không nhịn được, lần này là chân tâm nghẹn ngào lên, cả người run rẩy liên tục. Phong Bất Bình cho rằng nàng là tinh thần bị thương, thật lòng an ủi nói. Đừng sợ, có ta ở đây, nhất định sẽ giữ gìn lẽ phải cho ngươi. Lần này may mà có Lý Vân Tiêu phái người báo tin đúng lúc, bằng không hậu quả khó mà lường được. Vân Tiêu, ngươi ở đây chăm sóc Mộng Vũ, ta đi xem tên xúc sinh kia, làm sao lại không có âm thanh. Sẽ không bị những người kia đánh chết chứ? Một tay của Lý Vân Tiêu đang thoải mái vuốt ve cười híp mắt nói. Phòng lão sư ngươi đi đi, Mộng Vũ có ta chăm sóc ngươi liền yên tâm là được. Cả người Mộng Vũ run rẩy một hồi, nội tâm lớn tiếng la lên, không cần đi, phòng lão sư không cần đi. Nhưng kỳ quái là làm sao cũng không nói ra được thành tiếng, chỉ có thể một mực gào khóc. Phòng Bất Bình gật gật đầu, liền hướng chỗ Lưu Nhất Thiên bay đi, nơi kia đã sớm vây quanh mấy chục người, đều đang chỉ trỏ trỏ. Mộng Vũ dù sao cũng là xử nữ, nơi nào chống lại Lý Vân Tiêu xâm phạm, trong đầu đã sớm chống không, hoàn toàn vô lực dựa ở trên người hắn, tùy ý hắn vuốt ve. Hơn nữa lúc trước giận dữ và xấu hổ cũng dần dần chuyển hóa thành một loại vui vẻ kỳ dị, thậm chí không tự chủ được thấp giọng ngâm khẽ lên. Xa xa đám Lam Phi trốn ở trong rừng cây từng cái không biết làm sao, Đỗ Phong tức giận nói. Hóa ra là Lý Vân Tiêu giở trò, lão đại, làm sao bây giờ? Chúng ta tới cứu Lưu Nhất Thiên, bằng không hắn thật sẽ bị đánh chết. Cứu cái đầu ngươi a, Lam Phi vỗ vào trên đầu hắn một cái cả giận nói. Không có não sao, hiện tại đi ra ngoài không phải tự chui đầu vào lưới sao? Chỉ có thể hy sinh Lưu Nhất Thiên, có Phong Bất Bình ở đó, chết không được. Hai mắt hắn như phun ra lửa, xoay người đối với hai người khác nói. Đồ vật đã thả xong chưa? Dưới nguyệt quang, hai người kia chính là hai thiếu niên lúc trước lẻn vào ký túc xá của Lý Vân Tiêu thả nội y quần lót nữ tử, liều mạng gật đầu nói. Đều để tốt chúng ta làm việc, lão đại yên tâm. Trong ánh mắt Lam Phi lóe lên một tia âm lãnh dữ tợn. Lý Vân Tiêu, để ngươi tránh được kiếp này, xem ngươi ứng đối kiếp sau như thế nào. Lý Vân Tiêu vô tình hay cố ý hướng về phương hướng Lam Phi biến mất nhìn lại, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Giờ khắc này Mộng Vũ đã triệt để từ bỏ chống lại, ở dưới Lý Vân Tiêu xoa nắn cả người nóng lên, càng làm cho nàng giận dữ và xấu hổ không thôi chính là phía dưới dĩ nhiên có cảm giác ướt nhẹp, hận không thể tìm vách tường đập đầu chết. Tất cả dừng tay, xa xa truyền đến âm thanh của Phong Bất Bình, rất nhanh mọi người liền lui trở về, Hàn Bách cho Lý Vân Tiêu một cái ra hiệu. Cách chương.